chịu đựng cơn kích động muốn lay cho chị ta một trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net